Chương 1636, rác rưởi hạm đội quật khởi. Chương 1636, rác rưởi hạm đội quật khởi. Lý Diệu khẽ nhíu mày, hai chữ này dùng được hơi quá đáng a, liệu nguyên hạm đội quan quân đều là như thế lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo thế hệ sao? Ngược lại cũng không phải, chuyện này có chu tờ phức tạp. Đường Định Viễn giải thích nói, liệu nguyên hạm đội là tinh anh trong tinh anh, vương bài trong vương bài, quan chỉ huy hạm đội nhóm xưa nay tự cho mình rất cao, cũng khinh thường tại cùng các lộ không chính hiệu quân không chấp nhặt lúc ấy liên bang các loại dùng cổ xưa báo hỏng tinh hạm mở rộng lên không chính hiệu quân nhiều hơn, cũng không thấy liệu nguyên hạm đội mỉa mai cái khác không chính hiệu quân là rác rưởi hạm đội. Sở dĩ xưng hô bạch tinh kiếm hạm đội là rác rưởi, cũng không đơn giản chỉ bọn hắn trang bị lạc hậu, tinh hạm tàn phá, coi như phế liệu bình thường, thêm nữa hay vẫn là chỉ bạch tinh kiếm thu ha quan quân cùng ca cờ thu y thu. A Lý Diệu trừng mắt nhìn nói, bạch tinh kiếm quan quân cùng thủy thủ, lại có cái gì đặc biệt? Tinh hải hạm đội là do hành tinh văn minh thời đại hải quân phát triển mà đến, là một cái siêu kỹ thuật cao, thập phần chú trọng huyết thống cùng truyền thừa binh chủng, luyện chế hoàn toàn mới tinh hạm dễ dàng, nhưng tạo thành một cái ưu tú tinh hạm tác chiến đoàn đội, lên tới cầu tàu tạo thành viên, hạ đến động lực khoang thuyền thủy thủ cùng thợ sửa chữa, vậy thì phi thường khó khăn rồi. Đường Định Viễn là huỳnh hỏa trùng số hạm trưởng, đối với điểm này tràn đầy cảm xúc. Bách niên lục quân, ngàn năm hạm đội, đây không phải một câu lời nói xuông, vô luận liên bang hay vẫn là đế quốc, một khi tiến vào cao nhất chiến tranh trạng thái, tùy thời cũng có thể một hơi tuôn ra mười mấy cái, trên trăm cái toàn bộ tinh khải chiến đoàn, dùng thần thông tạm cùng các loại tinh nao phụ trợ hệ thống đến võ trang người bình thường, trải qua học cấp tốc huấn luyện, cũng có thể rất nhanh nắm giữ cấp thấp. Tinh khải khống chế, trở thành hợp cách bộ binh. Nhưng tinh hải hạm đội, đặc biệt là có thể vượt qua đại thiên thế giới, có được tự cấp tự túc năng lực, có thể tại trong vũ trụ tuần tra vài năm, vài chục năm thâm không hạm đội, hoàn toàn là một chuyện khác. Có được tinh hạm chỉ là đơn giản nhất bước đầu tiên, chính thức mấu chốt là khống chế tinh hạm người, là thủy thủ, nhân viên phụ trách hải hành, hỏa khống quan chờ mấy ngàn cái mấu chốt trên cương vị nghiêm chỉnh huấn luyện, kinh nghiệm phong phú người bạch tinh kiếm thành viên tổ. Trước là một chi chiến hạm vận tải đội, vốn là bộ hạ căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu, không phải 3 năm 5 năm có thể bồi dưỡng. Mặc dù hắn tìm kiếm nghị cách làm ra đại lượng tiếp cận báo hỏng cổ xưa tinh hạm, cũng không có người thích hợp tay đi thao túng bọn hắn. Vì vậy, bạch tinh kiếm đi một đầu bị liệu nguyên hạm đội tinh anh cùng vương bài nhóm đều cực kỳ khinh thường đường tà đạo. Hắn bắt đầu trắng trợn mở rộng nhân thủ, đầu tiên chiêu mộ, dĩ nhiên là phi tinh giới tinh đạo Lý Diệu nào nào, phi tinh giới còn có tinh đạo sao có. Bất quá vừa mới theo trong lào phong xuất. Đường Định Viễn có chút dở khóc dở cười bộ dạng, lắc đầu, hơi có chút không cho là đúng bộ dạng. Lâm đội trưởng có chỗ không biết, phi tinh giới tại một hơn 100 năm trước đã từng buộc phát qua một hồi thanh thế to lớn, vô cùng thảm thiết tinh đạo chiến tranh. Tại tu tiên giả tổ chức trường sinh địa ủng hộ xuống, tinh đạo thế lực đã từng cực thịnh một thời, tàn sát bừa bãi toàn bộ phi tinh giới, gần như có thể cùng phi tinh giới tất cả đại tông phái quân chính quy chống lại. Đương nhiên, tại ngốc thiếu Lý Diệu dẫn đầu, phi tinh giới các tu chân giả hay vẫn là đánh thắng trận chiến tranh này, phá được tinh đạo xào huyệt chi chu xào tinh, vô số tinh đạo đều phát hiện mình lên tu tiên giả ác đương, nhao nhao tức vũ khí đầu hàng. Trong đó giết chóc không tính toán trùm thổ phỉ đương nhiên đều bị xử quyết, nhưng cũng không phải sở hữu tinh đạo đều bị phán quyết tử hình. Căn cứ hành vi phạm tội nặng nhẹ không đợi, theo ở tù trung thân đến 350 năm không đợi thời hạn thi hành án. Rất nhiều tinh đạo đều bị giam giữ tại hoàn cảnh ác liệt tài nguyên tinh cầu trong ngục giam, tại khổ dịch trong vượt qua vài chục năm quang âm, theo cựu liên bang bước vào rồi mới liên bang thời đại. Đợi đến lúc mới liên bang tại Đinh Linh đang triệu hoàn xuống, viễn trinh thiên hoàng giới, triển khai mới liên bang thành lập đến nay lần thứ nhất đại quy mô tinh hải chiến tranh lúc, ngày xưa phi tinh giới tinh đạo chiến tranh cùng tu tiên giả chi loạn đã qua 7-80 năm, mặc dù bị phán xử ở tù trung thân những tinh đạo kia. Tại mấy lần giảm hình phạt về sau, trên cơ bản cũng đều phục đã xong thời hạn thi hành án, được phóng thích ra tù, một lần nữa là người. Tự nhiên, mặc dù 7-80 năm trước trẻ tuổi nhất tầng dưới chốt thủy thủ, lúc này cũng đều là hơn 100 tuổi trắng niên, mà khi năm tinh đạo trên chiến hạm kỹ thuật nòng cốt, chỉ cần tu vi không phải rất cao, lúc này đều là tóc trắng xóa, gần đất xa trời lão nhân. Bọn hắn gánh vác lấy tinh đạo hắc ám quá khứ, cũng không có gì tiền hưu mà nói. Ở trong xã hội cũng so sánh thụ kỳ thị, lại phục vài chục năm khổ dịch, cùng toàn bộ thế giới đều tách rời quá lâu, ở đâu còn tìm được cái gì tốt công tác, phần lớn là hành động nhà hàng phục vụ viên, phi toa xe tinh thạch bỏ thêm vào đứng nhân viên công tác, siêu thị người bán hàng các loại, nghèo rất mùng tơi, này cuối đời. Vốn là, ai đều không có đem những ngày xưa này tinh đạo để vào mắt, mọi người tất cả đều đem bọn họ trở thành vài thập niên trước tiểu lột sạch hàm răng, hiện tại đã chu đáo không được không có lông láo hổ, vô luận bảo vệ liên bang hay vẫn là nguy hại xã hội, tựa hồ cũng cùng bọn họ không quan hệ. Bất quá Bạch Tinh Kiếm lại ý tưởng đột phát, tại nhân thủ không đủ dưới tình huống, vợ ơ y ma nghĩ đến muốn vợi mộ những ngày xưa này tinh đạo Lý Diệu tờ ơ cờ tờ cờ kêu kỳ la, loại làm này, không trái với liên bang quân pháp sao, nếu như là liệu nguyên hạm đội, hoàn toàn chính xác đối với gia nhập người thân phận thẩm tra thập phần nghiêm khắc, có phạm tội ghi chép người, trên nguyên tắc là tuyệt không chiêu mộ. Đường Định Viễn nói, bất quá địa phương bên trên các lộ không chính hiệu quân sẽ không như vậy nghiêm khắc rồi y, Lâm đội trưởng nên biết, tinh diệu liên bang là do 7 cái đại thiên thế giới liên hợp lại tạo thành, quá khứ bách niên, 7 cái đại thiên thế giới tầm đó khó bảo toàn không có có chút ma sát, mượn 3 cái hạch tâm thế giới mà nói, phi tinh giới có tinh đạo, huyết yêu giới dứt khoát đều là yêu tộc, mà ngay cả nhất bổn nguyên thiên nguyên giới đều có người yêu nước tổ chức, ai còn không có một chút quá khứ, nếu có phạm tội ghi chép người cũng không thể toàn quân, cái kia cũng không sao người có thể dùng nói sau. Đám người này phần lớn là thực lực xuất chúng, tính toán lực cường đại tu sĩ, nếu như bọn hắn cố tình tổng quân đền đáp quốc gia, lại bị cự tuyệt, tiếp tục ở trong xã hội chạy loạn, vậy cũng không thích hợp tha. Còn một điều, tinh diệu liên bang tại ngắn ngủn bách niên theo vốn là gần kề một cái thiên nguyên giới cựu liên bang phát triển đến 3 cái thế giới mới. Liên bang, lại từ 3 cái thế giới thoáng cái bành trướng đã đến 6 cái thế giới, cương vực đâu chỉ khuyết trương gấp đôi, bành trướng tốc độ quá nhanh. Các phương diện thể chế kiến thiết đều có chút theo không kịp. Cho nên, như Bạch Tinh Kiếm loại này do dân gian chiến hạm vận tải đội cải biên mà đến, liền tam lưu đều không tính là không chính hiệu quân, thường thường tiểu là tư lệnh hạm đội một người định đoạt, ở vào thiên nguyên tinh quân liên bang bộ tổng tham mưu chỉ muốn nhìn thấy kết quả, cũng không quá nhiều can thiệp, tư lệnh hạm đội quyết sách muốn can thiệp đều không có có nhiều người như vậy tay, tinh lực cùng tài nguyên. Cho nên, Bạch Tinh Kiếm tiểu thuận lợi chiêu mộ đã đến đại lượng vừa mới đã ngồi vài chục năm nhà tù phong suất, đã hối cải để làm người mới, đang tại rửa chén bát rửa chén, tại siêu thị ở bên trong cho người tính tiền trước tinh đạo nhóm, lại nắm cựu nghiệp nghe nói chiêu mộ quá trình rất có hí kịch tính. Đối với vào trong đó coi trọng nhất mấy cái nhân tài, Bạch Tinh Kiếm là tự mình đi bọn hắn chỗ làm việc âm thầm quan sát cũng hiện thân thuyết phục, nhiều cái hiện tại đại bạch hạm. Đội hạm trưởng, thậm chí là hắn cưỡng ép theo nhà hàng nhỏ cùng siêu thị ở bên trong tu mở đi, bởi vì tại linh hạc chuyển thư ở bên trong, những này trước tinh đạo nhóm như thế nào cũng không tin, vài chục năm đại lao ngồi xuống, bọn hắn lại vẫn có thể đạt được khống chế tinh hạm tư cách. Lý Diệu nhịn không được cười rộ lên, nghe, chân tướng là cái chê cười. Ai nói không phải đâu, Đường Định Viễn chịu đựng cười nói, Bạch Tinh Kiếm tại quân liên bang trong bản thân tiểu là danh tiếng ra tận nổi danh nhân vật. Mặc dù chán nản đến nước này, về hắn tin tức hay vẫn là rất nhanh truyền khắp toàn bộ quân liên bang. Lúc ấy tất cả mọi người đem hắn trở thành chê cười, cho là hắn có phải hay không lại một lần tẩu hỏa nhập ma, dù thế nào không người có thể dùng, cũng không có lý do đi tìm những chán nản này tới cực điểm trước tinh đạo A. Tạm thời bất luận tâm tính của bọn hắn như thế nào, phải biết rằng bọn họ đều là 7-80 năm đại lao ngồi xuống. Tại hắc ám lạnh như băng tài nguyên trên tinh cầu đập phá 7-80 năm khoáng thạch người không ít người đã lao được hàm răng đều rơi sạch rồi y, bọn hắn còn thấy rõ ràng tinh hạm chủ điều khiển tinh nao bên trên như thác nước tin tức lưu sao, cầm đã quen trùng kích toa nở cùng cái quốc tay, còn có thế thao túng hạm pháo sao. Mặc dù 7-80 năm trước, bọn hắn cũng chỉ là một đám tinh đạo, là chỉ biết quay rối cùng đánh lén đám ô hợp, tại thiên hoàn chiến tranh như vậy quân chính quy đại hạm đội đối kháng chính giữa. Lại có thể tạo được tác dụng gì chứ, một cái tâm cao ngất, mệnh so giấy bạc, trí lớn nhưng tài mọn, kiệt ngao bất tuần tư lệnh. Hạm đội, một phiếu vừa mới chuyển thành quân tịch trước dân dụng chiến hạm vận tải thủy thủ, hơn nữa một đám già 70-80 tuổi, eo đều thẳng không đứng dậy, một năm trước vẫn còn rửa chén bát rửa chén làm việc vật tiền nhiệm tinh đạo như vậy tổ hợp, thấy thế nào như thế nào không đáng tin cậy. Mấu chốt nhất là, Bạch Tinh Kiếm là liệu nguyên hạm đội đi ra ngoài. Nâng lên hắn loại này buồn cười mà điên cuồng hành vi lúc, người khác luôn hội mang kèm theo nâng lên liệu nguyên hạm đội, đều là trước liệu nguyên hạm đội quan quân Bạch Mộ Mộ như thế nào, thậm chí liền Bạch Mộ Mộ ba chữ đều tỉnh lưỡng mất, đều là nói cái nào đó liệu nguyên hạm đội xuất thân sĩ quan cao cấp ý nghi ha hó hủy hệ nở, cùng một đám thối tinh đạo can thiệp cùng một chỗ, như vậy chỉ trích, làm cho. Tự xưng là vi liên bang chúa cứu thế, lại là dùng đả kích tinh đạo lập nghiệp liệu nguyên hạm đội làm sao có thể đủ chịu được liệu nguyên hạm đội dễ bên trên, cùng với tinh đạo thế bất lưỡng lập mà hội xưng hô bạch tinh kiếm nhân mã vi rác rưởi hạm đội. Lại có cái gì kỳ quái đâu, nguyên lai là như vậy. Lý Diệu thật dài thở phào nhẹ nhõm, không có người có thể so với hắn càng thêm tin tưởng liệu nguyên hạm đội đời trước, thì ra là phi tinh giới tất cả đại tông phái liên quân cùng chi chu. Sao tinh tinh đạo tầm đó, bất cộng đái thiên mâu thuẫn rồi y, bạch tinh kiếm làm như vậy, thật đúng là đút liệu nguyên hạm đội tổ hong vỏ vẽ. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ cái này to gan lớn mật bạch tinh kiếm đến tuột cùng là người nào rồi y. Về sau đâu tuy nhiên được xưng là rác rưởi hạm đội, nhưng thiên hoàn chiến tranh là tinh diệu liên bang lần thứ nhất vượt qua đại thiên thế giới viễn chinh, các phương diện đều có đợi ma hợp, tất cả đầu chiến tuyến đều so sánh căng thẳng, mặc dù thật sự là một kiện rác rưởi, đều có tác dụng của nó, bạch tinh kiếm rác rưởi hạm đội, cũng được an bài đơn giản một chút hộ tống nhiệm vụ. Đường Định Viễn đáy mắt thả ra đã tán thưởng lại tiếc nuôi ánh mắt, nói, khiến cho mọi người, đặc biệt là liệu nguyên hạm đội mở rộng tầm mắt. Rác rưởi hạm đội biểu diễn thời gian, đã bắt đầu.